Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, thô bỉ chổ má. Khác lãng, chương 265, thô bỉ chổ má. Khác lãng, này suối nước nóng thật là thoải mái. Lăng Vân kiếm vững vàng ngâm mình ở suối nước nóng trong ao dựa vào khối thạch đầu. Thỉnh thoảng phát ra thoải mái tiếng than thở. Đường Mục Bắc cảm thấy không nói gì. Thật không biết một thanh phi kiếm là làm sao cảm giác được ngâm suối nước nóng thoải mái. Chẳng lẽ nó không lo lắng cho mình gì xét sao? Ngươi đừng ngẩn người nha. Còn không mau ngồi tĩnh tọa ổn cố khí hơi thở. Đây chính là âm giới hiếm thấy linh thủy suối nước nóng. Không phải ai muốn tán tỉnh là có thể phao. Lăng Vân kiếm đổi một thoải mái hơn tư thế ngâm. Cọ sát ba thiên kiếp. Trên thực lực tăng điểm không có. Vừa nghe nói đây là hiếm thấy suối nước nóng. Đường Mục Bắc vội vàng ngồi xếp bằng ngưng khí bắt đầu hấp thu trong suối nước dịu dàng năng lượng. Cùng lúc đó hắn nội thị hướng đan điền nhìn một cái. Nhất thời ăn nhiều một kinh. Không xong, Lăng Vân kiếm tiền bối. Đan điền ta luồng khí xoáy bên trong tiểu thủy trích không thấy. Hắn nhớ rõ ràng trước đã ngưng tụ ra nhiều cái tiểu thủy giọt. Chẳng lẽ là ở phía trên chưa cọ tới thiên kiếp cho phách không có. Lăng Vân kiếm nhưng là rừng rưng. Quản hắn có hay không giọt nước. Ngược lại ngươi cũng là một thủy hóa. Coi như giọt nước đem luồng khí xoáy múc đầy. Thực lực không đủ còn là một thức ăn a. Bây giờ ngươi chủ yếu nhìn một chút thực lực có tiến bộ hay không. Nếu như có đã nói lên cọ thiên kiếp có thể được. Vậy cũng không trắng uổng phí ta giúp ngươi thả tin tức đi ra ngoài khổ tâm. Nếu là vô dụng thì phải tìm ta chủ thương lượng với Tố Hồi một chút. Nhìn thế nào cho ngươi có chính mình thiên kiếp có thể độ. Dù sao riêng này sao dưới nước đi không là một chuyện. Sau này ngươi phải xử lý quỷ chuyện càng ngày sẽ càng phức tạp. Không có kỹ năng bằng thân, dựa hết vào ngoại vật không thể được. Ta đây nhìn thêm chút nữa. Không có biện pháp thông qua. Đan điền biến hóa tới trực tiếp quan sát thực lực. Đường Mục Bắc không thể làm gì khác hơn là bắt đầu dẫn dắt khí tức toàn thân ở trong kinh mạch rong. Rồi qua một lúc lâu, hắn mới mở mắt ra gật đầu nói, cọ thiên kiếp quả nhiên hữu dụng. Bây giờ ta khí tức đã có một tia trở thành thực chất hắc khí rồi. Không giống là lúc trước như thế chỉ là khói mù hình. Lăng Vân kiếm, Mục chủ tiệm a, người muốn thấy mình thực lực có tiến bộ hay không chẳng lẽ không đúng hẳn trực tiếp thả cái đại. Chiêu so sánh một chút sao? Nó lần nữa đổi một tư thế cười nói. Nói thí dụ như ngươi có thể dùng chiêu đó, xếp hàng sơn. Mặc dù ngươi lần trước sử dụng được uy lực không lớn địa. Nhưng là bạo cúc chiêu đó rất không tồi a. Phi thường ra địch nhân ngoài ý liệu. Lần sau dùng lại lời nói tốc độ nhanh một chút để cho đối phương không phản ứng kịp. Vậy thì càng tốt hơn. Ngươi ngẫm lại xem, song phương trong đối chiến. Phe địch đối với ngươi cái này thủy hóa vô cùng khinh thường một cố. Nhưng mà ngươi có thể xuất kỳ bất ý để cho hắn, hoa cúc tàn. Đầy đất thương, ha ha ha, suy nghĩ một chút hình ảnh kia cảm đã cảm thấy rất đái kính a. Đường Mục Bắc, được rồi, tiền bối ngươi vui vẻ là được rồi. Hắn bực bội cả người lặn xuống đáy nước chính mình thổ phao phao đi. Vốn tưởng rằng tạm thời vắng mặt trước mặt Lăng Vân kiếm sử dụng bài sơn hải đảo. Trang này là có thể bỏ qua đi. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Quả nhiên, chính mình mẹ nó hay lại là quá trẻ. Gõ tổng hội ở ý tưởng không đến thời điểm xuất hiện. Nếu cọ thiên kiếp đối với ngươi hữu hiệu, sau này nếu là có người đến mời ngươi đồng thời độ kiếp. Ngươi dựa hết vào thu tiền dịch vụ là có thể kiếm không ít tiền. Lăng Vân kiếm cũng lặn xuống đáy. Nước, Đường Mục Bắc thế nào cũng không nghĩ ra. Nó nói chuyện tại sao không cần thổ phao phao. Thực ra bây giờ ngươi hãy cùng trong trò chơi một vài nhân vật không sai biệt lắm. Nhớ, thô bỉ trổ mã, khác lãng, chờ ngươi hậu kỳ quật khởi, nhất định sẽ đánh thắng người chơi khác. Lăng Vân Kiếm tiếp tục đọc một chút lãi nhải. Đúng rồi, kia hai người thế nào an bài cho ngươi thời gian? Đường Mục Bắc trở lại mặt nước lấy hơi, trả lời, ăn cơm trưa ngâm suối nước nóng nghỉ trưa, buổi chiều đi thăm âm giới, tối về, nghe nói linh tước tử cô nương mẫu thân là bây giờ âm giới lợi hại nhất quỷ tượng. Do nàng tự mình chế tạo binh khí nhất định rất hoàn mỹ. Ta muốn nếu như có thể mà nói, xin nàng ra tay giúp ta chế tạo như thế hợp thủ binh khí. Ân ân, Lăng Vân Kiếm gật đầu một cái, có thể cân nhắc, vậy ngươi buổi chiều trước đi theo đám bọn hắn đi thăm đi đi. Ta đối với âm giới không có hứng thú, liền ở đây tiếp tục ngâm suối nước nóng. Đợi buổi tối nói chế tạo binh khí sự tình trở lại gọi ta. Nó biết tiếp theo thời gian còn nhiều. Hơn, dứt khoát trực tiếp nằm chết dí suối nước nóng đáy ao đi. Đường Mục Bắc cũng không để ý nó. Chính mình tiếp tục ngồi ngay ngắn trong nước tu luyện. Buổi chiều, Lăng Vân Kiếm quả nhiên còn nương nhờ suối nước nóng trong ao không ra. Hắn không thể làm gì khác hơn là chính mình thay quần áo khác thu thập lưu loát. Ngồi lên lúc tới chiếc kia xe sang trọng. Mục chủ tiệm, ta trước dẫn ngươi đi đổi lấy khen thưởng đi. Hắn vừa lên xe tài xế liền hưng phấn nói. Mới vừa rồi ta nghe radio nói, Tất lão gia thu mua Long Hổ Tông môn nhân lại lên giá. Bây giờ thừa dịp hối đoái ít người, chúng ta nhanh đi, nếu không càng ngày càng nhiều dong binh đi trong cuộc sống bắt. Một lúc sau nhất định sẽ xuống giá, được, vậy trước tiên đi hối đoái. Đường Mục Bắc cảm thấy kỳ quái, thế nào đột nhiên đề giới? Chẳng lẽ xui xẻo Long Hổ Tông lại trêu chọc vị kia đại năng? Hắn suy nghĩ liền lấy điện thoại di động ra dự định hỏi một chút trong bầy các tiền bối. Âm giới trụ sở chính đi như thế nào? Nếu như có thể mà nói, Đường Mục Bắc muốn thừa dịp du lãm âm giới đi tranh trụ sở chính bộ nhân sự. Tên mình tính sai chuyện này, vẫn còn cần nắm chặt sửa đổi tới. Bằng không, lúc này mới nhậm chức không tới một tháng, chính mình cũng nhanh chóng quen thuộc được người gọi là mục chủ tiệm rồi. Hay lại là đổi thành Đường tương đối khá. Ta dù sao họ rồi 20 năm Đường mà. Vừa mở ra bầy, chỉ thấy tin tức chính quét chuồn. Cảm ơn trời đất, Long Hổ Tông đám kia tạp toái cũng có hôm nay. Lại nói, ta gần đây khí vận có phải hay không là tốt hơn nhiều. Khi dễ qua ta Long Hổ Tông bị Tất lão gia cổ động tuyên truyền thu mua. Ta nhìn tâm lý liền đặc biệt thoải mái. Xấu xí trước xâm liền với phát mấy cái ha ha cười to biểu tình. Đường Mục Bắc, vị này xấu xí trước xâm thật là làm cho đau lòng người. Long Hổ Tông năm ngoái khi dễ ngươi, năm nay trêu chọc người khác bị coi như hàng hóa thu mua. Là bọn hắn Long Hổ Tông khí vận không hay, hay giống như với ngươi không có gì quan hệ chứ? Bất quá, lời này hiển nhiên mọi người đều biết, chỉ là ai cũng không tiện nói. Lưu Tô phát cái nghi vấn biểu tình hỏi, Tất lão gia thu mua Long Hổ Tông môn nhân làm gì? Âm giới vật liệu căng thẳng cũng không phải là một năm hai năm rồi. Cấp dưỡng quỷ chúng cũng tốn sức, làm gì còn phải người thu mua miệng? Ta nghe nói, Tất lão gia là mua Long Hổ Tông nhân đưa đến âm giới đào quáng. Đường Mục Bắc thật vất vả có thể xen vào một câu nói đề. 123. Ha ha ha ha, mục chủ tiệm nói đúng, ta cũng nghe nói, hôm nay còn đột nhiên để thăng hối đoái giá cả, bởi vì Tất lão gia phát hiện Long Hổ Tông số người đông đảo. Hơn nữa bọn họ tu luyện cơ bản công pháp phi thường thích hợp ở hôi giới quáng sơn chung công việc. Hắn muốn dùng giá cao kích thích lính đánh thuê bắt Long Hổ Tông môn nhân nhiệt tình. Sợ rằng cái này tiểu rất nhanh thì tông phái sẽ biến mất không thấy gì nữa lạc tương đương. Nhân gian giới tu sĩ liên minh có thể sẽ nhúng tay quản lý chuyện này. Yêu nghiệt chủ tiệm đột nhiên nổi bọt, bất quá ở nơi này nhóm nhỏ bên trong, có rất ít người xếp hàng vây xem hắn. Tháng 12 nửa hỏi, kia tu sĩ liên minh sẽ cùng âm giới nổi lên va chạm sao? Cũng sẽ không. 123 đạo. Hôm nay là thời đại mạt pháp, cửu phẩm trở lên tu sĩ đều lựa chọn lánh đời, tận lực không có ở đây các giới đi, coi như tu sĩ liên minh cùng âm giới không cùng, bọn họ cũng sẽ không vì một cái tiểu tiểu tạp ngư môn phái tự ra mặt khơi mào sự việc xấu xí trước xâm. Ân, nhiều lắm là tu sĩ liên minh biểu thị bất mãn nói lên kháng nghị, âm giới cho bọn hắn cái quan phương trả lời. Song phương mở một con mắt nhắm một con mắt, không có trở ngại thì phải nhắc tới, nhất định là ta lần này yêu cầu tới tăng cường khí vận bá thiên pháo có tác dụng, cho nên ta khí vận có chút thay đổi. Long hổ tông tài sẽ gặp này đại kiếp. Mọi người, ai tới đổi một đề tài liên quan tới xấu xí trước xâm khí vận vấn đề, thật không muốn châm hắn tâm a. Còn có cái kia cái gì bá thiên pháo, nghe đã cảm thấy rất lúng túng dáng vẻ. Cảnh giao thành mục chủ tiệm, các vị tiền bối, bây giờ ta ở âm giới, ai có thể nói cho ta biết âm giới trụ sở chính bộ nhân sự ở nơi nào? Ta muốn đi qua nhìn một chút đấy. Cô biết sao nguồn lại đăng sai? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.